Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, trùng kích Phong Đô Đăng Thiên Đài. Bọn họ đều là hắc y nhân thụ ý, muốn chặn giết Kim Phi, không nghĩ tới đi ba người, dĩ nhiên đều bị Tần Phong phản giết. Đương nhiên, bọn họ cũng đã nhìn ra, Tần Phong thật không dễ chọc. Hôm nay chỉ có thể xuống tay với Kim Phi. Mọi người cùng nhau tiến lên, cuốn lấy Tần Phong. Kim Phi sợ đến sắc mặt trắng xanh. Ở một đám đê đoạn vây công dưới, Kim Phi căn bản không khả năng phản kích, cũng không có cơ hội phản kích. Bất quá Kim Phi rất nhanh phát hiện, hắn quá lo lắng. Tần Phong nội lực cương khí không phải là thông thường mạnh. 7 người vây công Tần Phong, nhưng không có một người có thể đánh vỡ Tần Phong nội lực cương khí. Thế nhưng tương phản, Tần Phong động thủ, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cùng Kim Phi buộc chung một chỗ, sợ Kim Phi theo không kịp cước bộ của mình, Tần Phong cũng không có sử dụng khinh công, thậm chí không có sử dụng hắc ám âm ảnh, hoàn toàn là cùng những người khác cứng đối cứng. Hỏa long thuật, một tiếng long ngâm truyền ra. Vô cùng to lớn hỏa long đột nhiên xuất hiện. Hỏa long xoay quanh thân thể, vờn quanh Tần Phong chung quanh. Này năng lực giả tất cả đều bị khổng lồ hỏa long đánh bay ra ngoài. Hỏa long do Tần Phong điều khiển, ngang ngược không gì sánh được. Ý thức của hắn lực ở thú vương cường độ, phù văn số lượng càng là đáng sợ. Hỏa long thuật chỉ là mới vừa bạo phát, không đợi quấn, 7 người trên người nội lực cương khí liền toàn bộ nghiền nát. Tần Phong không do dự, giơ tay lên bạo phát, hấp tinh quyết, 7 người toàn bộ bị Tần Phong hấp lực lôi kéo mà đến. Trong đan điền nội lực, dường như lộ hồng hồng thủy như nhau, sức đẩy, Tần Phong nhất thời cả người chấn động, đưa bọn hắn đụng bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, 7 cái cổ võ giả ngã xuống đất bỏ mình. Không chỉ như thế, bởi vì thân thể đã không có bất kỳ năng lượng, bọn họ phong hóa cực kỳ nhanh chóng. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, lập tức sẽ đạt tới tầng 5. Vừa lúc đó, một mảnh sóng biển xông lại. Lúc này đây, Kim Phi càng thêm chấn kinh rồi. Là D6 đoạn dị năng giả Triệu Miểu. Mau tránh, hắn sẽ đem chúng ta xông đi xuống. Kim Phi hô lớn, ở Vong Đô Đăng Thiên Đài trên, lao xuống đi tuyệt đối không phải là để người tốc độ nhanh. Phải biết rằng, đến 20 tầng tả hữu, khủng bố hủy diệt lực lượng liền đã đến rất khó tới gần trình độ. Nếu như thoáng cái lao xuống 25 tầng, nội lực có không đủ lấy bò lại đến, không hề nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiên mà ngay tại lúc này, Tần Phong bỗng nhiên một chảo Kim Phi cánh tay. Sau một khắc, sóng biển kéo tới, trực tiếp đem Tần Phong cùng Kim Phi vọt xuống phía dưới. Bởi vì là sông đi xuống, cái này lực đánh vào vô cùng cường hãn. Vài trăm thước xa cự ly, trực tiếp lướt qua, trong chớp mắt, Tần Phong lại đứng thẳng. Dĩ nhiên đến tầng 8 Đăng Thiên Đài. Không những qua 5 tầng, thậm chí càng là đi tới 2 tầng. Trở thành hiện tại trước hết đạt tới 8 tầng người. Mà vừa mới, cái kia bị chuyển đi C đoạn vương giả năng lượng tinh hạch lại đã trở về. Tần Phong ý thức lực khẽ động, thứ này nhất thời bay lên, rơi vào Tần Phong trong tay, vòng vo như thế một vòng. Cái này vương giả dị năng tinh hạch nhỏ một chút, năng lượng cũng ở đây nhanh chóng trôi qua. Nếu như không phải là Tần Phong hiện tại đem nó nhặt lên, viên này năng lượng tinh hạch lại chuyển vài vòng, tổn thất lớn hơn nữa. Tần Phong quay đầu, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm thủy hệ dị năng giả Triệu Miểu. Cảm ơn nhiều. Tần Phong lôi Kim Phi lần nữa về phía trước. Người phía sau lúc này tất cả đều chăm chú nhìn thẳng Tần Phong. Tần Phong cầm đi bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Những người này tất cả đều ra tốc xuống phía dưới chạy đi. Thế nhưng Tần Phong còn là chậm rãi. Thậm chí đợi được tầng 9 cùng tầng 8 vòng vo nửa ngày, Tần Phong mới cất bước bước trên. Tầng 9 còn có một khối dị năng tài liệu, trình độ hiếm hoi, không dưới đê đoạn vương giả. Tầng 9 thứ tốt không ít, Tần Phong càn quét một lần. Nga, cái này là thứ tốt. A, cái này cũng không sai. Tối thiểu giá trị 400 ức. Có chợ không giá quân thiên thiết. Hiếm lạ. Tần Phong chọn chọn nhạt nhạt. Vô cùng thờ ơ. Kim Phi lại một cái quay đầu. Đại nhân bọn họ tới. Đi mau a. Kim Phi thúc giục. Trước, Kim Phi là hận chết Tần Phong dẫn hắn xuống. Hiện tại, Kim Phi là thúc giục Tần Phong. Để Tần Phong đi mau. Tốt tách ra. Tần Phong trực tiếp gật đầu. Lần nữa một cước bước ra. Rơi vào tầng 10 trên. Lại là một cái mới hoàn thành điểm. Kim Phi lần này đạt tới. Gấp bội ở 10 lần. Hắc y nhân thoáng cái khẩn trương. Bọn họ kiểm tra ghi chép. Phát hiện không có người đặt tiền cược Kim Phi nơi này. Nhất thời trong lòng buông lỏng. Cái khác hạ tiền đặt cược người. Hiện tại lại hối hận muốn chết. Sớm biết rằng cái này số 177 lợi hại như vậy. Còn mang theo số 444. Bọn họ khẳng định đặt tiền cược a. Tần Phong tốc độ rất nhanh. Chung quanh bạo phong. Cũng càng ngày càng mạnh. Hoa lạp lạp. Vật bị lật đi ra. Rơi trên không trung. Ở đăng thiên đài người trên. Lúc này bởi vì đăng thiên đài không ngừng xoay tròn. Đã biến đến tứ tán phân tán lên. Bọn họ tất cả đều hy vọng những tài liệu kia. Cuốn đến bên cạnh mình. Chỉ là vừa lúc đó. Những tài liệu này dĩ nhiên trên không trung vừa truyền. Rơi vào Tần Phong trước mặt. Là ý thức lực điều khiển. Khốn nạn. Hắn ý thức lực làm sao như thế mạnh. Hắn không phải là chỉ có đê đoạn sao. Ở đăng thiên đài ý thức lực áp chế. Tuy rằng có thể điều động phù văn. Thế nhưng ngoại phóng cũng chỉ có hơn 10 mét a. Những người khác không giải thích được. Nếu như là những người khác. Đích xác ngoại phóng hơn 10 mét. Thế nhưng Tần Phong bất đồng. Tần Phong ý thức lực. Ở dưới áp chế. Đều có thể ngoại phóng 100 mét. Giết hắn. Tất cả mọi người tập trung Tần Phong. Lão đại. Chạy mau. Kim Phi khẩn trương đến không được. Xưng hô đã thay đổi. Hiện tại đã toàn tâm toàn ý tin cậy Tần Phong. 10 tầng đăng thiên đài. Là hắn trước đây nghĩ đều không dám nghĩ. Tần Phong lần này không có kéo dài. Mang theo Kim Phi liền đi xuống dưới. 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng. Tần Phong tốc độ rất nhanh. 14, 15. Tần Phong lần nữa đến một cái tầng số. Kim Phi tiền đặt cược tăng vọt đến 50 lần. Bất quá đương sơ đặt tiền cược thời gian. Những người khác cũng không có đánh cuộc hắn. Hôm nay, sợ rằng hối ruột đều thanh. Mà này muốn vây công Tần Phong người. Lại cũng không dám tiến lên. 15 tầng đã là một cái đường ranh giới. Bọn họ muốn khiêng hủy diệt lực lượng. Còn muốn phản hồi trong đó. Một cái sơ sẩy. Liền có thể mất mạng tại chỗ. Hơn nữa. Ở đây 500 người ở giữa. Có một nửa người. Kỳ thực đều không có năng lực đạt tới 15 tầng. Bọn họ đều ở 10 tầng tả hữu bồi hồi. Trong mắt lộ ra tinh quang. Để hắn xuống phía dưới. Nhìn hắn còn có thể đi mấy tầng. Hiện tại không thích hợp liều mạng. Thời gian còn sớm. Đợi được cái này số 177 mang theo bảo vật trở về. Sau đó là giết hắn. Vật còn không là toàn bộ là của ta. Đại bộ phận lòng người giữa đều là nghĩ như vậy. Vì vậy cũng bỏ qua truy sát Tần Phong. Thế nhưng thường thường quan tâm đối phương. Liền xem Tần Phong lúc nào trở về. Mà trừ những người này. Còn có một chút người. Lại cần đi xuống dưới. Những người này. Bị C đoạn đại lão hạ trọng chú. Làm đả thủ người. Sở dĩ bọn họ đều cần đạt tới nhất định cầu thang đăng thiên đài. Trong lúc nhất thời. Mọi người tại đây đăng thiên đài trên. Không ngừng nhảy. Tiến lên. Hơn nữa càng đi về trước. Nhân số càng thưa thớt. Tần Phong như cũ đang không ngừng đi tới. Trong chớp mắt. Đã đến 20 tầng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.